Sao anh lại trở về? Theo bản năng nhìn áo sơ mi của anh xem có son môi khiêu khích kia hay không. Daisy, chúng ta nói chuyện đi. Anh mở miệng trước. Hạo Thiên, anh nói đi. Daisy lộ ra một nụ cười tươi. Cô Hà quyết tâm bất luận anh nói cái gì cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Daisy, em có biết vì sao anh đồng ý kết hôn với em không? Anh quyết định đem bí mật kia nói cho Daisy. Vì sao? Cô nhìn anh, đây cũng là chuyện cô luôn nghi ngờ. Bởi vì mẹ em, Uông Hạo Thiên trầm giọng nói, đem chuyện mà mẹ anh kể lại nói hết một lượt với Daisy. Nghe xong chuyện cũ, Daisy trừng lớn ánh mắt, không thể tin nhìn anh. Hơn nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi, anh nói đều là thật hả? Ừ, là thật. Chẳng lẽ em không hề hoài nghi chút nào vì sao mẹ anh lại thích em như vậy? Thích đến mức anh cũng phải ghen tị sao? Anh nghĩ bây giờ mẹ đã coi em là con gái bà, nhưng lúc trước là vì báo ân. Anh gật đầu. Daisy bật khóc. Không phải khổ sở mà vì cô lại có một người mẹ đáng tự hào như vậy. Daisy, mặc kệ bởi vì mẹ em hay vì em là em gái của anh cũng không thể thương tổn em. Nhưng mà anh thật sự không yêu em hiểu không? Hai tay Uông Hạo Thiên ôm lấy vai cô. Daisy nhìn anh, lần đầu gặp ánh mắt trầm trọng như vậy của anh. Anh là vì mẹ mới kết hôn với mình. Cô thật sự muốn dùng ân huệ của mẹ để trói buộc anh sao? Nhưng mà cô thật sự thương anh, không muốn rời khỏi anh. Anh Hạo Thiên, anh để cho em suy nghĩ kỹ đã. Chuyện này đối với em quá bất ngờ. Từ trước tới nay cô chưa hề nghĩ mẹ chính là ân nhân của anh. Anh kết hôn với mình là vì báo ân. Được. Em cứ từ từ suy nghĩ, chờ em hiểu rõ rồi nói lại cho anh biết suy nghĩ của em. Uông Hạo Thiên gật đầu, biết tin tức này quá bất ngờ đối với cô, nhất thời sẽ không biết phải làm sao cho phải, cũng như mình trước đây khó có thể chấp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, cô ấy là bạn gái của tôi. Uông Hạo Thiên ngồi ở sofa nhìn tờ báo trong tay. Đã 3 ngày nay Daisy không xuống lầu, anh cũng không đi quấy rầy cô. Anh hy vọng cô có thể tự hiểu rõ bản thân mình, cũng là buông tay với anh. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến, Daisy từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt tiểu tụy, ung dung ngồi kế bên anh, nhìn anh nói. Hạo Thiên, em đã suy nghĩ rất kỹ, mặc kệ anh cưới em vì lý do gì, nhưng em đối với anh vẫn là yêu thật lòng. Em không nghĩ rằng em sẽ buông tay, nhưng em biết rằng anh không thật lòng yêu em, cho nên em quyết định trở về Mỹ, để cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh suy nghĩ, sau đó em sẽ cho anh một câu trả lời. Uông Hạo Thiên nhìn cô, lộ ra một tia vui mừng, tươi cười. Daisy, em cũng đã lớn, anh đồng ý để em trở về Mỹ, hiện tại cả anh và em đều cần phải bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy chừng nào em đi? Ngày mốt. Em nghĩ ngày mai em sẽ đi mua chút quà để tặng bạn bè ở Mỹ. Uông Hạo Thiên nghe được cô nói ngày mai đi, tâm trạng vui mừng chưa từng có. Daisy gật đầu, lộ ra nụ cười. Em đói bụng, anh mời em ăn cơm được không? Đương nhiên, em muốn ăn gì? Uông Hạo Thiên kéo tay cô, ăn món nướng của Hàn Quốc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm cánh tay anh. Thích Vivi từ chức, đơn giản là do quản lý vì công ty mà bán đứng cô, còn có lời đồn nhảm từ đồng nghiệp cho nên cô lựa chọn rời đi. Cô cùng Đàm Tiếu Tiếu vui vẻ chọn đồ dùng cho em bé trong cửa hàng. Vivi, cậu xem cái này được không? Tiếu Tiếu lấy ra một bộ quần áo màu hồng phấn hỏi. Được đó, nhưng mà làm sao cậu biết đó là con gái? Lỡ là con trai thì thế nào? Mình thấy nên chọn một ít quần áo trung tính trước. Thích Vivi nói. Mình thích con gái. Nhưng mà mình biết là nhà bọn họ muốn mình sinh một đứa con trai. Nhưng Lý Tường nói không sao cả. Con trai, con gái đều được. Đàm Tiếu Tiếu vừa lựa quần áo vừa cười nói. Chỉ cần là con của mình thì trai hay gái mình đều thích. Thích Vivi cầm bộ quần áo màu vàng tính hỏi Tiếu Tiếu thì thấy từ ngoài cửa xuất hiện hai người. Khiến sắc mặt cô thoát trở nên cứng ngắc. Thích Vĩ và Dương Vũ Tình đang bồng một đứa nhỏ bước vào cũng thấy cô. Giọng điệu không tốt nhưng vẫn chào hỏi. Vivi, con cùng bạn đi mua quần áo sao? Vâng. Thích Vi Vi gật đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng của Dương Vũ Tình, em trai có đôi mắt to, chớp chớp thật là đáng yêu. Đó là đứa nhỏ có chung một nửa dòng máu với mình, nhưng cô tự nói với mình không được thích nó, tuy biết rằng đứa nhỏ là vô tội. Đàm Tiếu Tiếu đứng một bên, không chào hỏi bọn họ và cũng không có ý định chào hỏi bọn họ. Vi Vi, công việc thế nào? Có tốt không? Thích Vĩ quan tâm hỏi. Cô gật đầu, không biết cùng ông ta nói gì nữa. Dương Vũ Tình cũng biết lúc này không thích hợp thì lôi kéo chồng. Vi Vi, vậy con ở đây xem, chúng ta đi nơi khác lựa đồ. Cô đờ đẫn nói một câu Vi Vi, sau này có việc gì thì đến tìm ba. Thích Vĩ trước khi đi nhìn cô nói. Cô gật gật đầu, nhưng lại nhìn thấy Dương Vũ Tình ra sức, lôi kéo ông tay, khóe môi cười lạnh. Yên tâm, dù có khó khăn đến nào cũng không đi tìm họ. Vi Vi, chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào ngồi đi, mình hơi mệt. Đàm Tiếu Tiếu kéo cô đi. Thật là mất hứng, đi ra ngoài thế nào lại gặp bọn họ. Ừ, cậu đi chậm một chút. Vi Vi đỡ lấy cô. Trong phòng trà, Đàm Tiếu Tiếu nhấp chút nước trái cây, quan tâm hỏi, Vi Vi, cậu đã nghỉ việc, vậy bây giờ phải làm thế nào? Hay là đến chỗ Lý Tường làm việc đi, được không? Tiếu Tiếu, cảm ơn cậu. Mình đã tìm được công việc mới rồi. Hôm qua có người gọi điện tới hẹn mình thứ hai đến phỏng vấn. Thích Vi Vi nói, cậu đừng tự ép mình làm việc mà mình không thích. Làm việc có chuyện gì thì nói với mình sẽ giúp cậu. Đàm Tiếu Tiếu nói, mình biết, mình sẽ không miễn cưỡng bản thân. Mình còn muốn mua cho con nuôi đồ chơi. Nếu không cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó thì làm sao bây giờ? Thích Vi Vi nói giỡn, thấy Đàm Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm gì đó, liền quay đầu nhìn. Liền thấy Hoàng Thiên Tứ cùng một cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói đi vào. Thiên Tứ, hôm nay thật vui, cuộc đối thoại thành công. Anh rất nhanh đã uy hiếp được đối phương, làm cho em rất khâm phục. Cô gái nói xong lấy tay ôm tay anh. Không phải tôi lợi hại, mà là đã chuẩn bị từ trước. Hoàng Thiên Tứ nói, rút tay khỏi tay cô gái. Vậy anh cũng rất giỏi nha, cái gì cũng có chuẩn bị trước. Bằng không hôm nay không thể thành công rồi. Em thật may mắn khi đi cùng anh. Cô gái lại cầm lấy tay Thiên Tứ. Anh cũng rút tay ra lần nữa. Chúng ta đều may mắn. Để chúc mừng, tôi mời cô uống trà. Cô gái nở nụ cười, còn trộm nhìn anh. Thích Vi Vi nhìn ra cô gái kia là thích anh, nhưng anh lại cự tuyệt, trong lòng đau xót. Anh là vì cô, nhưng bản thân cô lại không đáng để anh yêu. Hoàng Thiên Tứ ngồi xuống, cảm thấy phía sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, liền quay lại thấy ánh mắt của cô. Anh Thiên Tứ, anh khỏe chứ? Thích Vi Vi cười, chào hỏi. Vi Vi, anh có chút khẩn trương, anh muốn giải thích. Chuyện vừa rồi nhất định là cô đã thấy, liệu cô có hiểu lầm không? Đồng nghiệp của anh thật xinh nha. Thích Vi Vi mỉm cười thân mật với cô gái ấy. Nếu có một người yêu anh Thiên Tứ thì cô sẽ rất vui. Xin chào, xin hỏi cô là... Cô gái cũng cười lại với cô. Vi Vi còn chưa nói xong, Hoàng Thiên Tứ liền giành nói trước. Cô ấy bạn gái của tôi. Cái gì? Cô gái ngây ngẩn cả người. Sắc mặt biến đổi, cảm thấy xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Lời của anh khiến Thích Vi Vi cũng không biết nói thế nào. Đã gặp nhau rồi sao không ngồi xuống cùng nhau uống ly trà? Đàm Tiếu Tiếu nói không cần, mọi người uống đi, tôi còn có chuyện đi chứ. Hẹn gặp lại. Cô gái nói xong xoay người đi nhanh. Anh Thiên Tứ, anh không nên nói như vậy. Thích Vi Vi biết cô gái đó đau lòng liền quay đầu nói. Đột nhiên phát hiện sắc mặt anh khó coi, cả người đổ mồ hôi lạnh, lấy tay vuốt ngực, vội vàng đỡ lấy anh. Anh làm sao vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, sinh bệnh cũng hạnh phúc. Hoàng Thiên Tứ cắn răng, thân thể run run, môi muốn nói lại không thể phát ra lời. Thiên Tứ, anh làm sao vậy? Thích Vi Vi thấy anh như thế liền hoảng hốt, không biết làm gì. Vi Vi, mau lên, mau gọi xe cấp cứu đi. Đàm Tiếu Tiếu ở bên nhắc nhở,

không cần tự mình ra tay mà. Thích Vi Vi cố ý không hiểu. Về sau anh sẽ chăm cho em. Hoàng Thiên Tứ cười nói, sinh bệnh cũng rất tốt, có cô cẩn thận chăm sóc. Em không muốn bị bệnh đâu, anh muốn em bị bệnh sao? Thích Vi Vi cố ý trừng mắt, liếc anh, thấy nước biển sắp truyền hết. Em đi kêu y tá. Y tá vừa giúp anh tháo kim ra, lúc sau anh đã muốn rời giường. Anh làm gì? Phải nằm xuống nghỉ ngơi. Y tá lập tức nói, tôi thấy khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Ngày mai còn phải đi làm. Hoàng Thiên Tứ nói, ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, huống chi bây giờ anh cũng không thấy đau. Không được, sức khỏe quan trọng hay là công việc quan trọng? Bác sĩ nói anh không thể xuất viện, còn phải làm kiểm tra cẩn thận. Y tá nghiêm khắc nói, còn phải kiểm tra gì nữa? Cô xem, tôi không phải rất tốt sao? Cũng không còn đau nữa. Hoàng Thiên Tứ nói, không phải... Anh nói hay tôi nói là được, mà đó là lời bác sĩ. Nếu muốn xuất viện thì chờ ngày mai hỏi bác sĩ đi. Y tá không nể tình nói, anh Thiên Tứ, em biết anh là không muốn ở đây nhưng nên nghe theo lời y tá đi anh. Thích Vi Vi ở bên nói, kỳ thật cũng muốn anh nên làm kiểm tra sức khỏe thật tốt, mới thật sự yên tâm. Được rồi, nghe lời em vậy. Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới ngoan ngoãn nằm xuống. Y tá nhịn không được nở nụ cười, vẫn là lời của bạn gái tốt hơn. Thích Vi Vi có chút không tự nhiên, nhưng anh lại mang vẻ mặt tươi cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, không thể tiếp nhận. Vài ngày sau, ở văn phòng của bác sĩ, cô Thích, kiểm tra kết quả của cậu Thiên Tứ đã có. Bác sĩ đem một báo cáo đặt trên bàn, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Anh ấy bị làm sao vậy? Cô khẩn trương không yên hỏi. Cô cũng không dám đi lấy kết quả báo cáo. Bác sĩ cố ý lúc anh đang truyền nước biển gọi cô lên, nhất định là có việc không tốt. Ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rõ 6 chữ này, nghe như sét đánh làm cho cô ngây ngốc, sững sờ không thể tin được. Cô nhìn bác sĩ, một mực không tin. Không, sẽ không, anh ấy tuổi còn trẻ như thế, sao lại bị ung thư gan, nhất định là sai rồi. Cô Thích, cô bình tĩnh, tôi biết kết quả này khiến cô không thể tin được. Nhưng là bệnh tình như vậy, bệnh viện làm sao có thể sai? Nếu cô không tin có thể đến bệnh viện khác kiểm tra. Nhưng tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô cũng biết bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tốt nhất ở đây. Bác sĩ nói, phản ứng của cô ông hiểu. Thích Vi Vi mềm nhũn người, ngồi trên ghế. Cô biết lời bác sĩ nói là thật, nhưng mà cô không thể tiếp nhận được nó. Anh Thiên Tứ không mắc căn bệnh này. Không, nhất định sẽ không. Bệnh viện chúng tôi đề nghị nên để cậu ấy tiến hành trị liệu, nhưng mà chi phí rất cao, hy vọng người nhà chuẩn bị tâm lý trước. Bác sĩ nói chi tiết. Bác sĩ, anh ấy còn có hy vọng đúng không? Chữa trị sẽ hết bệnh phải không? Cô không quan tâm đến chi phí, đây mới là vấn đề mà cô quan tâm. Có hy vọng, nhưng cô hẳn là biết loại bệnh này nếu chữa trị tốt chỉ có thể kéo dài mạng sống. Bác sĩ nói thật nghiêm trọng. Ông biết rằng căn bệnh này là một đả kích rất lớn đối với người nhà bệnh nhân. Chỉ không hết. Thích Vi Vi chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, suýt chút nữa té xỉu. Đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Liền hỏi, bác sĩ, có thể thay gan hay không? Có thể. Bác sĩ gật đầu. Điều này làm cho cô cảm thấy trong bóng đêm xuất hiện ánh hào quang. Bác sĩ còn nói thêm, cậu ấy bị ung thư ác tính, rất khó tìm gan tương xứng. Cho dù có tìm được thì việc phẫu thuật cũng rất mạo hiểm. Hơn nữa sau khi phẫu thuật thành công cũng không thể cam đoan có bị tái phát hay không. Vì thế tôi nghĩ nên tiến hành trị liệu như bình thường, bởi vì chi phí phẫu thuật không phải ai cũng có thể trả được. Cái gì? Lời nói của bác sĩ khiến cô trong nháy mắt lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không thể nghi ngờ gì nữa, mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt. Cô Thích, tôi hy vọng cậu ấy lập tức trị liệu. Càng nhanh càng tốt, không nên trì hoãn, hy vọng cô nói với cậu ấy. Cuối cùng bác sĩ nói, tôi biết rồi. Lúc này Thích Vi Vi mới tỉnh táo chút ít, không thể không chấp nhận chuyện này. Nhưng mà cô phải nói như thế nào với anh Thiên Tứ đây? Anh ấy nhất định sẽ suy sụp mất. Cầm trong tay kết quả kiểm tra, trên tờ giấy còn in rõ ràng mấy chữ ung thư gan. Cô dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống khóc thành tiếng. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Cô phải làm sao bây giờ? Anh Thiên Tứ phải làm gì bây giờ? Hoàng Thiên Tứ đã chuyển xong nước biển cũng không thấy cô trở lại. Vừa định đi tìm thì cô về, thấy sắc mặt cô kỳ lạ hình như là đã khóc. Lập tức hỏi, Vivi, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có. Cô vội vàng phủ nhận, không biết là mình đã thể hiện rõ hay là anh cẩn thận nên đã nhìn ra. Đành phải nói dối, vừa rồi em thấy một người mẹ ôm con mình đang bị thương khóc rất thương tâm, em không kìm được cũng khóc. Em thật là lương thiện. Hoàng Thiên Tứ cười, nhìn thấy cô đột nhiên nhớ ra liền hỏi, vừa rồi bác sĩ nói em đi lấy kết quả phải không? Đưa anh xem. Không có, vẫn chưa có kết quả kiểm tra, vài ngày nữa mới có. Bác sĩ nói anh cần phải ở thêm vài ngày truyền nước biển. Em đi đóng viện phí đây. Thích Vivi vội vàng phủ nhận, sợ anh biết chân tướng. Anh thấy rất khỏe, không cần truyền nước biển nữa. Hoàng Thiên Tứ nói, vất vả thuyết phục bác sĩ cho mình xuất viện không được lại còn mỗi ngày phải truyền nước biển. Thật là phiền toái mà. Thiên Tứ, anh đừng có cố chấp như vậy. Bác sĩ nói cần truyền nước biển thì anh nên truyền. Thích Vivi nói, nghĩ đến việc nếu anh không lập tức trị liệu thì cơ hội sống tiếp sẽ không còn. Cô rất đau lòng. Không nhất thiết tất cả đều nghe theo lời bác sĩ. Em đừng quên bệnh viện nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Ông ta nhất định là muốn chúng ta ngày nào cũng ở đây. Hoàng Thiên Tứ không cho là đúng nói. Không được, em nói ở là ở. Thích Vivi thay đổi giọng điệu. Cô lớn tiếng nói, anh có biết là hiện tại sức khỏe anh rất không ổn hay không? Hoàng Thiên Tứ ngây người ra một lúc, cô đột nhiên nổi giận, nhưng mà không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thích Vivi ngay lập tức phát giác vừa giọng điệu của mình không tốt, nói, Thiên Tứ, ý của em là bác sĩ làm mọi việc cũng là vì bệnh nhân thôi. Không cần giải thích, anh biết em là vì anh, đừng nóng giận, anh đồng ý là được. Hoàng Thiên Tứ dịu dàng nói, anh biết cô rất quan tâm anh nhất định phải làm cô vui lòng. Thích Vivi mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm khóc. Một mình ngồi trên bậc thang ở quảng trường, cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ, có nên nói cho người khác biết không, chuyện này không thể giấu giếm được. Bệnh như thế, anh Thiên Tứ thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ biết. Uông Hạo Thiên một mình ngồi ở văn phòng, mới có vài ngày không gặp cô mà như đã mấy tháng không gặp. Anh không phải không nghĩ buông tay, không phải không nghĩ quên cô nhưng mà càng muốn quên cô thì hình ảnh cô trong đầu anh lại càng rõ ràng hơn. Anh rốt cuộc vẫn là nhịn không được, gọi điện cho cô. Dù không thể làm tình nhân nhưng làm bạn bè cũng tốt, vẫn được nghe giọng nói của cô. Di động vang đã lâu, cô mới cầm lấy, nhìn dãy số phía trên màn hình. Số điện thoại của anh, không biết vì sao nước mắt từng giọt chảy ra, rơi xuống. Uông Hạo Thiên nghe cô khóc, ngây người ra một lúc, lập tức hỏi, em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thích Vivi vẫn khóc, cô không biết có nên nói cho anh biết không, để ở trong lòng lại khó chịu nhưng lại không có ai để cùng cô chia sẻ. Nghe cô khóc liên tục, Uông Hạo Thiên sốt ruột, nhất định là có chuyện rất lớn. Nếu không cô sẽ không khóc như vậy. Anh hỏi, em đang ở đâu? Quảng trường nhân dân. Quảng trường. Cô nghẹn ngào nói không nên lời. Vì sao lại rất muốn gặp anh? Em ở đó chờ anh. Đừng đi lung tung. Anh lập tức tới chỗ em. Uông Hạo Thiên buông di động, nắm lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi văn phòng. Sở Thiên Lỗi vừa lúc đó cầm văn kiện đi vào. Hạo Thiên, cậu làm đi đâu đó? Văn kiện này còn chờ cậu ký tên. Tôi có việc, cậu xem rồi làm là được. Uông Hạo Thiên nói xong, bóng dáng đã nhanh chóng đi vào thang máy. Sở Thiên Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, không cần nghĩ cũng đoán được anh đi gặp ai, cứ bắt mình xử lý mọi việc như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, không muốn để em chịu uất ức. Uông Hạo Thiên lái xe một vòng ở quảng trường mới thấy cô ngồi ở trên bậc thang, lập tức xuống xe đi về phía cô. Sao lại vậy? Rốt cuộc em bị sao vậy? Anh đứng ở trước mặt cô, trên mặt cô đầy nước mắt khiến anh đau lòng, anh thay cô lau đi nước mắt. Thích Vi Vi nhìn thấy anh, lập tức bổ nhào vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy anh. Anh đừng hỏi gì hết, cái gì cũng đừng hỏi. Bây giờ cô chỉ muốn khóc, khóc thật lớn. Được, anh không hỏi. Uông Hạo Thiên ôm lấy eo cô, chỉ cần cô không có việc gì là anh an tâm rồi. Thích Vi Vi dựa đầu vào lòng ngực anh, không nói câu nào. Hai người cứ như vậy ngồi xuống, đến khi trời tối, anh cũng không hỏi cô một câu. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cô không nhịn được khẽ rùng mình, anh lập tức cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ngực anh thật sự rất ấm áp, tâm tình cô cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Uông Hạo Thiên lấy tay nâng mặt cô lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Vi Vi, em là người anh yêu nhất, cho dù chúng ta thật sự như em nói, hữu duyên vô phận, nhưng mà chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Nếu em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, anh không muốn để em chịu uất ức, như vậy anh sẽ rất đau lòng. Cô gật đầu, lời nói của anh luôn làm cho cô cảm động. Trong tim cũng phát giác bản thân căn bản nói buông tay nhưng không thể nào quên được anh, cũng không nghĩ tới quên anh. Được rồi, bây giờ nói cho anh biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ việc gì anh cũng giúp em. Uông Hạo Thiên hỏi, anh tuyệt đối không cho phép cô chịu oan ức gì. Thích Vi Vi lại tựa vào lòng ngực anh khóc vừa nói, anh Thiên Tứ, anh ấy bị bệnh. Cái gì? Uông Hạo Thiên sửng sốt, Hoàng Thiên Tứ bị bệnh, nhìn dáng vẻ của cô, bệnh tình nhất định rất nghiêm trọng. Bệnh gì? Ung thư gan giai đoạn cuối. Thích Vi Vi nói ra 6 từ này giống như đã không còn hy vọng. Ung thư gan giai đoạn cuối. Uông Hạo Thiên biết đó là bệnh rất nghiêm trọng, không có thuốc chữa. Sao anh ta lại mắc bệnh này? Chần chừ một chút, anh hỏi, chuẩn đoán có chính xác không? Là kết quả kiểm tra của bệnh viện. Thích Vi Vi lấy bản kết quả xét nghiệm từ trong túi ra đưa cho anh. Uông Hạo Thiên mở ra xem, không hiểu lắm, nhưng mấy chữ kia cũng rất rõ ràng. Lúc này anh mới nói, bệnh viện này có tiếng như vậy nhất định là không sai, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là chuẩn đoán sai. Trước tiên nên tìm một bệnh viện tư kiểm tra lại lần nữa. Anh sẽ tìm một bác sĩ về gan giỏi để giúp anh ta. Không phải vấn đề này. Thích Vi Vi lắc lắc đầu. Chứ là việc gì? Uông Hạo Thiên nói, nếu là tiền bạc thì em không cần lo lắng. Không phải, em không biết nên nói như thế nào với anh ấy. Em sợ anh ấy chịu không nổi. Thích Vi Vi khóc nói, đây mới là điều cô lo lắng nhất. Chuyện này không có cách nào giấu giếm. Sớm muộn gì cậu ta cũng biết. Biết sớm một chút có lẽ còn có nhiều cơ hội cho cậu ta lựa chọn. Uông Hạo Thiên hiểu được sự lo lắng của cô nhưng mà giấu giếm không phải là biện pháp. Nhưng em không có cách nào nói ra. Thích Vi Vi không thể nói cho anh biết kết quả tàn khốc này. Ngay lúc cô khó xử, Hoàng Thiên Tứ đã tới bệnh viện. Anh cảm thấy hôm nay Vi Vi có chút kỳ lạ, mà kết quả kiểm tra đáng lẽ hôm nay phải có, làm sao mà chưa có được chứ? Với lại với thân thể mình anh cũng không cảm thấy có gì khác, nhưng sao cô vẫn muốn mình ở bệnh viện? Nhận thấy có điều gì đó không ổn, anh phải đi tìm hiểu. Cậu Hoàng, sao cậu lại đến đây? Bác sĩ, tôi là đến tìm ông hỏi một chút về bệnh tình của mình. Hoàng Thiên Tứ nói, anh muốn biết bệnh tình của mình rốt cuộc là như thế nào. Bác sĩ thấy anh đến, nghĩ rằng Thích Vi Vi đã nói mọi việc cho anh. Ông bình tĩnh, an ủi anh. Cậu đừng quá lo lắng, sự việc không giống như chúng ta nghĩ, chỉ cần cậu phối hợp trị liệu, sống thêm vài năm không thành vấn đề, chỉ cần thật tâm muốn chữa trị, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Sống lâu thêm vài năm, Hoàng Thiên Tứ chỉ cảm thấy sau lưng rét run, toàn thân vô lực, thanh âm run rẩy hỏi, thật ra tôi bị bệnh gì? Hà, bác sĩ hoảng hốt, như vậy cậu ta không biết, nhưng mà đã nói đến tình trạng này. Cũng không thể che giấu, đành phải nói ra, ung thư gan giai đoạn cuối. Hoàng Thiên Tứ lảo đảo, lui về sau mấy bước, thân thể vô lực dựa vào tường. Sao lại như vậy? Sao mình lại mắc phải căn bệnh đáng sợ như vậy, lại càng không thể tin mình sắp chết. Cậu Hoàng, cậu không sao chứ? Bác sĩ vội vàng đỡ anh dậy. Tôi còn có thể sống bao lâu? Hoàng Thiên Tứ muốn biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nếu cậu đồng ý trị liệu có thể sống ít nhất 2 năm, nhưng nếu không thì nhiều nhất là 3 tháng. Bác sĩ nói, anh có quyền biết bệnh tình của mình. Hoàng Thiên Tứ lặp lại, mạng sống chỉ còn có 3 tháng. 3 tháng anh có thể làm được gì? Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của anh, bác sĩ vội vàng an ủi, cậu đừng bi quan như vậy. Nếu cậu trị liệu nói không chừng sẽ sống thêm vài năm, thậm chí lâu hơn nữa. Bây giờ y học phát triển, có lẽ vài năm sau bệnh này không còn là bệnh nan oai có thể sao? Hoàng Thiên Tứ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không chỉ là mạng sống mà cả hy vọng cũng biến mất. Anh chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Bác sĩ thở dài, trẻ tuổi như vậy, thật là đáng tiếc. Ông lập tức gọi điện thoại cho Thích Vi Vi. Alo, Thích Vi Vi bắt máy. Cô Thích phải không? Vừa rồi cậu Thiên Tứ đã tới bệnh viện, biết rõ bệnh tình của mình. Tôi sợ có việc gì ngoài ý muốn nên gọi báo cho cô biết. Lúc này cậu ấy rất yếu, cô nên quan tâm và thuyết phục cậu ấy nhanh chóng trị liệu. Bộp. Di động trên tay cô lập tức rơi xuống. Anh Thiên Tứ nhanh như vậy đã biết rồi. Thấy cô kinh hãi như vậy, Uông Hạo Thiên ôm lấy cô. Lời của bác sĩ vừa nãy anh cũng nghe thấy. Đừng quá lo lắng. Cậu ta đã biết mọi chuyện có lẽ cũng là điều tốt. Thích Vi Vi đột nhiên đẩy anh ra, xoay người bỏ chạy. Em làm gì vậy? Uông Hạo Thiên giữ chặt lấy cô. Em muốn đi tìm anh ấy. Anh ấy đã biết mình bị bệnh như vậy, nhất định sẽ kích động, sẽ rất đau khổ. Em sợ anh ấy nghĩ quẩn. Thích Vi Vi muốn giấy khỏi anh. Vậy em biết cậu ta đang ở đâu không? Uông Hạo Thiên nhìn cô hỏi. Thích Vi Vi suy nghĩ một chút. Anh ấy nhất định không về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, chúng ta kết hôn đi. Thấy cô sốt ruột không biết làm sao, Uông Hạo Thiên nhắc nhở, gọi điện thoại đi, tuy rằng anh ta không nhất định bắt máy. Lúc này Thích Vi Vi mới phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhưng đúng là anh đã khóa máy. Anh ấy tắt điện thoại. Không được, em phải đi tìm anh ấy. Thích Vi Vi nóng nảy, thật sự sợ anh sẽ nghĩ quẩn. Lúc này anh nhất định rất yếu đuối. Cô phải đi cùng anh. Anh đi với em. Uông Hạo Thiên nói. Không, anh đừng đi. Để em tự mình đi. Bây giờ anh ấy chắc chắn không muốn gặp bất kỳ ai. Thích Vi Vi ngăn cản anh. Uông Hạo Thiên nhìn cô gật gật đầu. Vậy được rồi. Nhưng mà em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi. Em cũng không biết. Thích Vi Vi lắc đầu. Em bình tĩnh một chút. Hai người không phải từ bé lớn lên bên nhau sao? Em nghĩ lại xem anh ta có thể đi đâu. Uông Hạo Thiên nhắc nhở. Em không biết, không biết. Cô trước giờ không hề để tâm tới. Đều là anh tìm cô. Vậy em muốn đi tìm như thế nào? Uông Hạo Thiên cầm vô lăng lái không mục đích. Không biết nên đi đâu. Đưa em đến nhà anh ấy. Thích Vi Vi nói. Cô tin rằng anh sẽ trở về. Anh nhất định sẽ sắp xếp chu đáo, bởi vì anh không phải loại người bị kích động mà không chu toàn mọi việc. Xe dừng ở bên đường, Uông Hạo Thiên cầm tay cô, lo lắng dặn dò, có việc gì phải điện thoại cho anh. Vâng, cô gật gật đầu, lập tức xuống xe chạy vào trong. Hoàng Thiên Tứ đứng trên gành đá, nhìn xuống bên dưới nước sông Hoàng Phổ cuồn cuộn không dứt, anh thực sự muốn nhảy xuống tìm cái chết. Ung thư gan giai đoạn cuối, anh cũng biết là không có hy vọng chữa trị, nếu muốn cũng phải tốn rất nhiều tiền nhưng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh thêm 1-2 năm, mà anh cũng không có khả năng này, cho nên chết đi là lựa chọn tốt nhất. Anh nhắm mắt lại, gió lạnh từ bờ sông thổi tới làm anh nháy mắt tỉnh táo. Không được, anh không thể chết như vậy, anh còn nhiều việc chưa làm xong. Anh phải tận dụng khoảng thời gian còn lại để hoàn thành những tâm nguyện của mình. Bước chân nặng nề về đến nhà bỗng thấy cô cuộn tròn người mệt mỏi nhắm mắt ngủ ở trước cửa. Xem chừng cô đã đợi ở đây rất lâu. Vi Vi, em sao lại ở đây? Mau đứng lên, như vậy sẽ sinh bệnh. Anh thoáng đau lòng nâng cô dậy. Cô là đang chờ mình. Thích Vi Vi mở to mắt, nhìn thấy anh lập tức kích động ôm chầm lấy anh. Anh Thiên Tứ... Anh đã trở về, anh không có việc gì,